cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Xương Thần Quân dường như nhớ lại chuyện cũ. Đã là chuyện rất lâu rồi. Thực ra cũng không có gì. Giống như nam nữ thành thân sinh con đẻ cái. Đây kỳ thực cũng chỉ là một phương thức sinh sản độc đáo của thần tộc. Sinh sản, nghe hắn nói vậy, Liên Kiều chợt nhớ đến dư nghiệt của Hình Thiên trước đó. Chẳng lẽ, nối đầu cũng là một thủ đoạn của tộc Hình Thiên? Đúng vậy, Huyền Xương Thần Quân khẽ thở dài. Hậu thế thường ca tụng Hình Thiên dũng mãnh, dù mất đầu vẫn cầm cán khiên mà múa. Kỳ thực, đây vốn là phương thức sinh sản của tộc bọn họ. Sau khi mất đầu, sức mạnh sẽ tăng cường. Đồng thời, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên. Sau đó lại cướp đầu người khác. Thay hình đổi dạng, chẳng phải cũng là một kiểu tái sinh sao? Thì ra là vậy, Liên Kiều tâm phục khẩu phục. Nàng còn một vấn đề. Nhưng mà, tộc Hình Thiên chẳng phải vẫn có thể sinh con đẻ cái qua hôn nhân nam nữ sao? Hai việc này chẳng lẽ không mâu thuẫn sao? Tất nhiên là không mâu thuẫn. Nhân tộc là hậu duệ của người và thần giao hợp. Giống như linh căn được kế thừa sẽ dần dần nhạt đi theo huyết mạch vậy. Đến nay, phần lớn mọi người chỉ kế thừa phương thức sinh sản giao hợp nam nữ. Thực ra thời thượng cổ, phương thức sinh sản của thần tộc đa dạng muôn màu là điều mà ngày nay khó có thể tưởng tượng được. Nhưng thời gian quá lâu, những cổ tịch tàn quyển kia hoặc là sai sót, hoặc là không được lý giải. Ví dụ như Hình Thiên múa cán khiên, cổn phục sinh vũ đều bị hiểu sai. Lúc này, Lục Vô Cửu cau mày. Vậy nên, thần quân, người biết được từ tàn quyển ngoài hai loại này, còn biết những loại khác không? Huyền Xương Thần Quân trầm ngâm một lát. Không biết, nhưng ta đoán có lẽ là có. Nếu ngươi muốn biết, có thể tự mình tìm đọc tàn quyển. Vậy những tàn quyển này ở đâu? Lục Vô Cửu tiếp tục truy hỏi. Huyền Xương Thần Quân ngẩng mắt lên, không đáp mà hỏi ngược lại. Tiểu hữu đừng vội, vực sâu vạn trượng này là nơi cực kỳ hung hiểm. Ta ngược lại muốn hỏi tiểu hữu làm thế nào ra được. Giọng Lục Vô Cửu hơi ngừng lại. Tình cờ, vực sâu thông với hậu sơn. Lâu ngày tích tụ, vách núi nứt ra, xuất hiện khe hở. Chúng ta từ khe hở đó ra ngoài. Ồ, Huyền Xương Thần Quân cau mày. Liên Kiều nghi hoặc nhìn Lục Vô Cửu. Rõ ràng bọn họ không phải ra ngoài như vậy. Tại sao hắn lại lừa thần quân? Có lẽ hắn có lý do của mình. Liên Kiều cũng không vạch trần. Huyền Xương Thần Quân cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nói, những năm này tàng thư của ta thất lạc nhiều. Số còn lại đều ở trong mật thất. Nếu ngươi muốn xem, cứ tự nhiên đến đó. Lục Vô Cửu thản nhiên nói lời cảm ơn. Liên Kiều đang nghĩ đến một vấn đề khác. Thần quân đã nói không ra tay. Vậy thì, lúc trước khi vào thần cung những người vây công chúng ta là ai? Là ta, Khương Giao đứng ra, rất thẳng thắn. Vì không muốn các ngươi vào thần cung, che giấu bí mật của thần quân. Cũng vì mảnh vỡ khung đồng ấn. Tại sao? Ánh mắt Liên Kiều sắc lại. Ta đã cứu cô rõ ràng là nhớ mà. Khương Giao lộ vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, nhưng thần quân cần mảnh vỡ khung đồng ấn hơn các ngươi. Ta không còn cách nào khác. Ta vốn định sau khi cứu thần quân, sẽ tự sát tạ tội. Liên Kiều như nuốt phải ruồi, nhất thời không biết nên đánh giá thế nào. Nói nàng ta vong ân phụ nghĩa. Nàng ta lại ghi nhớ ân tình của thần quân. Liên Kiều không hiểu nói. Tại sao thần quân lại cần mảnh vỡ hơn chúng ta? Các ngươi lấy mảnh vỡ rốt cuộc để làm gì? Chữa bệnh sao? Khương Giao không biết có nên nói hay không? Lúc này, Huyền Xương Thần Quân mở miệng. A Giao làm vậy, quả thực là vì ta. Thật không giấu gì, việc tự thân phục sinh này cũng không phải thần tộc nào cũng làm được. Nhất định phải mượn khung đồng ấn, mà sớm từ 3 năm trước, ta đã sắp sửa vũ hóa, vì không nỡ bỏ A Giao, lại vừa vặn nhìn thấy bí mật của thần tộc, nói rằng một số thần tộc có huyết mạch đặc thù có thể mượn khung đồng ấn để tái sinh từ chính cơ thể của mình. Ta và A Giao liền nảy ra ý định này, nhưng lúc đó khung đồng ấn đã vỡ thành nhiều mảnh, không tìm thấy được. Sau đó trải qua nhiều lần trắc trở, ta có được một mảnh, lại biết gia chủ Chu gia có một mảnh, Vô Tướng Tông cũng có một mảnh, vì vậy liền tập hợp ba mảnh vỡ, cưỡng ép thử một lần. Kết quả, quả thực là đã tái sinh, nhưng mảnh vỡ dù sao cũng chỉ là mảnh vỡ. Ta sau khi tái sinh tuy vẫn là ta, nhưng dung mạo bị hủy, thân thể tàn khuyết, xấu xí vô cùng, còn mắc bệnh lạ, từ đó về sau ta mới biết thế nào là sống không bằng chết. Khương Giao không nỡ nghe tiếp, áy náy vô cùng, là ta không tốt, nếu lúc đó ta không vì tư tình mà giữ thần quân lại. Để ngài an nhiên vũ hóa, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này. Huyền Xương thần quân vỗ vỗ tay nàng ta, chuyện này thì có liên quan gì đến nàng? Nói cho cùng, vẫn là ta có tư tâm. Bây giờ tất cả những chuyện này có lẽ chính là báo ứng của việc làm trái ý trời. Một đám người nghe đến đây rốt cuộc cũng hiểu ra. Thảo nào người ta đều nói khung đồng ấn là thần khí. Chỗ lợi hại của nó e rằng căn bản không phải là linh lực cuồn cuộn như người đời bây giờ vẫn nghĩ, mà là thuật hồi sinh không ai biết đến này. Cách chương.